Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1002. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Thẩm Thiên Hạo đã dùng số tiền 1 triệu này để giết người. Cảnh sát đến tìm chúng tôi. Nếu ông ta làm việc gì đó có công lớn thì sao? Cảnh sát có thưởng cho chúng tôi không? Cuối cùng, khi Thẩm Thiên Hạo lừa đảo 1 triệu tệ này, cho xem báo cáo tình trạng bệnh của đứa trẻ, mà bản thân anh là một cảnh sát, càng có sở trường về việc dùng đạo đức để bắt cóc. Nhưng xin lỗi, cả tôi và Thẩm Tinh Yên đều không biết, mà trọng tâm của vụ án này là sử dụng ma túy và lái xe trong tình trạng say rượu. Xin lỗi chứ số tiền này là thu nhập hợp pháp và chúng tôi không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý và đạo đức nào. Trên đây, nói xong, An Tử Hạo rời khỏi đồn cảnh sát. Anh biết lúc này Thẩm Tinh Yên một mực muốn bảo vệ anh. Sẽ không nghe lời anh nói bất cứ điều gì. Thật sự đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới. Bởi vì Thẩm Tinh Yên biết rằng An Tử Hạo có thể vì cô ấy mà khuynh ra bại sản. Cũng có thể vì cô ấy mà trả giá nhiều hơn. Vì vậy, An Tử Hạo không vội liên lạc với Thẩm Tinh Yên mà đi hỏi thăm nạn nhân. Để đề phòng mẹ con hai người đó bị thương. Anh ấy nghĩ rằng thời gian tới e rằng sẽ rất bận rộn. Đường Ninh và Mạc Đình đang ở nước ngoài. Lẽ ra họ vẫn còn một vài ngày nghỉ nhưng sau khi nhận được tin, đã vội vàng trở về Thịnh Kinh ngay trong đêm. Sau khi trở về nước, Đường Ninh muốn tìm Thẩm Tinh Yên để tâm sự. Nhưng hai mẹ con lại không muốn gây rắc rối cho Mạc Đình và Đường Ninh nên đã trốn tránh. Việc này, có cái gì mà phải trốn kỹ? Đó cũng không phải của họ. Vì lý do này, Đường Ninh đã đến căn hộ của An Tử Hạo. Chỉ là khi bước vào tổ ấm tình yêu nơi hai người đã từng chung sống, cô ấy không kìm được mà kêu chật chật hai tiếng. Cảm giác thật khó chịu khi bị bỏ rơi đúng không? Ừi. An Tử Hạo ngồi trên sofa uống rượu, mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, dáng vẻ nhàn nhã hiếm thấy. Nhưng anh hiểu cô ấy. Thật sự cô ấy không muốn liên lụy đến anh. Nhưng sự thật là vấn đề này bản thân anh xử lý không tốt. Vậy thì anh định làm gì? Đường Ninh ngồi đối diện với An Tử Hạo hỏi. Anh không thể giúp cô ấy không trở thành diễn viên. Cho dù muốn nghỉ việc, cô ấy cũng chủ động đi. Hẳn là không phải bởi vì áp chế bên ngoài. An Tử Hạo vừa uống rượu đỏ vừa trả lời Đường Ninh. Tinh Yên là thứ mà chúng ta đã theo dõi suốt từ trước đến giờ. Cô ấy đã thay đổi từ một cô bé không biết gì về thế sự thành bây giờ. Công lao của anh cũng không thể nào bỏ qua. Đường Ninh đứng dậy, đi đến trước mặt An Tử Hạo và vỗ nhẹ vào vai Annie. Em mơ tưởng anh sẽ bỏ cuộc. Nhưng nhìn thấy anh như thế này, em cảm thấy an tâm rồi. Đường Ninh, anh thực sự cần thái độ từ Mạc Đình. Cậu ấy chưa bao giờ công khai danh tính của Tinh Yên. Nhưng nếu cậu ấy thực sự không muốn thừa nhận, anh sẽ không ép buộc. An Tử Hạo nói với Đường Ninh. Tuy nhiên, Tinh Yên cũng không có thèm. Nhưng bây giờ cô ấy cần sức mạnh. Yên tâm đi, em sẽ thu xếp. Nói xong, Đường Ninh rời khỏi căn hộ của An Tử Hạo. Đôi khi, thế giới này thật bất công. Người tốt bụng và ngây thơ. Tưởng chưa từng làm nên tội ác nhưng lại bị người nhà liên lụy. Phải gánh một sức nặng không thể chịu đựng nổi là bao. Trên thế giới này không biết có bao nhiêu người đang âm thầm gánh chịu những liên lụy từ người thân của mình. Đường Ninh nghĩ, cô tuyệt đối không thể để Thẩm Tinh Yên chịu đựng đau khổ như vậy. Mặc dù vậy, Thẩm Tinh Yên cũng người đàn ông kia, không thể kháng cự được quan hệ huyết thống. Thế nhưng mà cô ấy đã làm gì sai? Sau khi trở về nhà, Đường Ninh thảo luận với Mạc Đình. Phải nhanh tìm Tinh Yên càng sớm càng tốt. Cô ấy không nên là người phải cúi đầu. Điều quan trọng nhất là sự việc này còn liên quan đến mẹ của Mạc Đình. Sao có thể để Bạch Lệ Hoa ra tay và gánh lấy hậu quả xấu xa của tên cặn bã đó chứ? Vì vậy, Mạc Đình trực tiếp gọi điện thoại cho Lục Triệt. Lập tức tìm xem mẹ tôi và Thẩm Tinh Yên đang ở đâu. Sau khi tìm được, trực tiếp đưa hai người trở về. Thẩm Thiên Hào tổng cộng đã giết chết hai người. Một người đàn ông trung niên và một người đàn ông trẻ tuổi. Trong số những người bị thương nặng có một thân phận rất đặc biệt. Đó là con của một quan chức Thịnh Kinh đang đi chơi cùng bạn. Mà không ngờ tới sẽ xảy ra bi kịch như vậy. Thẩm Thiên Hào lần này chắc chắn là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng Bạch Liên Hoa và Thẩm Tinh Yên, những người bị liên lụy, phải chấp nhận sự dày vò của thực tại. Cách chương.